đêm quạnh vắng, đêm chỉ có trăng ngắm ánh sao giữa đêm mùa đông. Đêm lạnh lắm, sao chẳng thấy anh đến bên đời em hát khúc tình đêm trăng. Mong